đây được coi là ma luyện chân chính. Chỉ cần không ngừng ma luyện như vậy, hắn mới có thể chân chính hóa nhân ma. Mặc dù Đại Miêu rõ ràng bị mắc kẹt trong lĩnh vực, ở vào thế bị động, nhưng từ đầu tới cuối vẫn duy trì tỉnh táo, đồng thời còn để đối phương cảm thấy được uy hiếp, đây là lần đầu tiên Huyết Nguyệt quân chủ gặp phải đối thủ như thế. Nhưng Huyết Nguyệt quân chủ không biết đã ghế chết bao nhiêu người, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Hắn rất tin tưởng vào lĩnh vực của mình, không biết đã bao nhiêu cường giả bị huyết tinh lĩnh vực đánh bại, thời gian càng dài, tác dụng của lĩnh vực càng lớn. Đối phương dù kiên định cỡ nào cũng bị tiếng thét của các quan hồn làm cho sụp đổ. Bất quá, Đại Miêu ở trong trạng thái này làm cho Huyết Nguyệt quân chủ trong lòng sinh ra khâm phục và tham lam. Hắn khâm phục đối phương có tâm trí kiên định, còn tham lam là vì, dung nhập máu của cường giả càng mạnh thì huyết tinh lĩnh vực càng mạnh hơn. Khi huyết tinh lĩnh vực đã dung nạp máu tươi của hơn vạn sinh linh thì sẽ tiến vào cấp độ mới. Ở cấp độ này cần một quan hồn làm chủ hồn chính, để lĩnh vực thêm ổn định đồng thời trấn áp lĩnh vực, vì vậy không dễ dàng sinh ra phản vệ cho người thi triển lĩnh vực. Nếu tiến vào cấp độ hơn vạn sinh linh hiến tế thì uy lực của lĩnh vực bạo tăng, đó cũng là nội tình chân chính để Huyết Nguyệt quân chủ thăng cấp lên nhân ma trong tương lai. Trong mắt hắn, Đại Miêu rất thích hợp để làm chủ hồn trong lĩnh vực của hắn. Vì sao phải ghế chóc? Vì sao phải ghế chóc? Đại Miêu cũng không biết suy nghĩ hiện tại trong lòng Huyết Nguyệt quân chủ, trong đầu hắn vẫn không ngừng tự hỏi vấn đề này, và hắn cũng đang đi tìm câu trả lời. Lại một công kích đánh tới, lần này sư hổ kim cương đã bị phá ra một cái lỗ hổng. Năm vết cào lại xuất hiện phía sau Đại Miêu, quang mang màu đỏ như máu điên cuồng xâm nhập cơ thể hắn. Thời khắc này, đau nhức kịch liệt làm Đại Miêu nhớ tới lần đầu tiên mình ghế người. Đó là một trận chiến kịch liệt, đối thủ của hắn cũng rất cường đại. Thời điểm đó hắn còn nhỏ, cầm trong tay trọng kiếm không ngừng cùng đối phương chiến đấu. Lúc ấy trên người hắn đã chồng chất vết thương nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên định. Hắn nhất định phải thắng, nhất định phải chiến thắng đối thủ, ghế chết đối thủ mới có thể thu được tiền thưởng. Nếu không có tiền thì người trong tộc không mua được thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh năng lượng, vậy thì tộc nhân sẽ chết. Vì tộc nhân, hắn nhất định phải ghế chết đối thủ, nhất định phải giành được chiến thắng. Đúng vậy, ta ghế chóc vì tộc nhân của ta. Vì trưởng lão, vì mỗi vị tộc nhân, vì tiểu miêu, vì toàn bộ sư hổ tộc. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường tam. Audio truyện chấm org. Chương 522, Diệt Huyết Nguyệt. Trong nháy mắt, Đại Miêu đột nhiên mở mắt ra, lúc này trong mắt hắn đã tràn ngập điên cuồng cùng hận ý. Huyết Nguyệt quân chủ đang chuẩn bị tấn công lại thì vui mừng khôn xiết, hắn cho rằng đối phương đã bị lĩnh vực xâm nhập, tinh thần đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Hắn thậm chí cũng không tiếp tục nóng lòng công kích, một khi đối thủ đã rối loạn thì hắn không cần làm gì, đối phương sẽ điên cuồng phóng thích huyết mạch chi lực đến khô kiệt, bị huyết tinh lĩnh vực thôn phệ mà chết. Trong lòng hắn thậm chí có chút tiếc nuối, vì Đại Miêu không kiên trì thêm mà tiếc nuối. Đại Miêu càng kiên trì lâu thì càng có tư cách làm chủ hồn lĩnh vực a. Ghế ghế ghế. Tiếng Đại Miêu gầm gừ vang lên, từ tiếng thứ nhất đến tiếng thứ ba, thanh âm dần trở nên cao vút. Vì Đại Miêu không ngừng tiếp nhận công kích nên sư hổ kim cương đã bắt đầu suy yếu, nhưng bây giờ bỗng bắn ra bạch quang chói mắt. Bên trong màu bạch kim nguyên bản có một tầng hào quang huyết sắc dung hợp, hai màu trắng đỏ đan vào nhau, biến thành một màu hồng nhạt quỷ dị. Khi quang mang màu hồng nhạt bắn ra thì một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Huyết tinh lĩnh vực xung quanh bắt đầu điên cuồng ngưng tụ về phía Đại Miêu, để cho khí tức trên người hắn bạo phát. Đây là cái gì? Huyết Nguyệt quân chủ trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng lĩnh vực của mình đang bị đối phương điên cuồng thôn phệ hấp thu, do đó sức mạnh của hắn ngày càng suy yếu. Điều kỳ lạ là trong quá trình thôn phệ, khí tức huyết sắc dung nhập vào trong thân thể Đại Miêu, nhưng từng tầng hắc khí lại không ngừng khuếch tán, bài xuất ra bên ngoài. Những hắc khí kia không ngừng phun trào, hóa thành từng hư ảnh quỷ dị, giống như mặt người đang lắc lư. Dưới đài, nhìn thấy cảnh này ánh mắt Đường Tam bỗng sáng lên, dường như đã hiểu ra điều gì, đây là... Đại Miêu, làm đẹp lắm. Gào. Trên đài, Huyết Nguyệt quân chủ có chút gấp gáp, bởi vì chỉ hắn mới biết mình đang nhanh chóng suy yếu đến mức nào. Hắn đột nhiên đánh về phía trước, lợi trảo bắn ra, toàn lực phát động công kích về phía Đại Miêu. Oanh. Cương khí màu hồng nhạt bùng nổ, sóng xung kích cường đại trực tiếp đánh bay Huyết Nguyệt quân chủ ra ngoài. Sợ hãi, Huyết Nguyệt quân chủ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Trong khoảnh khắc va chạm, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang suy yếu kịch liệt. Nhất là huyết tinh lĩnh vực, toàn bộ khí tức huyết sắc trên đài thi đấu đã nhạt dần, chỉ còn lại khí lưu màu đen càng phát ra nồng đậm, tập trung xung quanh đại miêu. Một cảm giác sợ hãi khó tả tràn ngập trong lòng Huyết Nguyệt quân chủ, hắn bỗng nhiên há mồm muốn hô lên ta nhận thua. Tình trạng này đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, huyết tinh lĩnh vực hắn không ngừng ghế chốc mới có được đã bị đối phương luyện hóa. Gào. Dường như cảm nhận được Huyết Nguyệt quân chủ muốn làm gì, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, che giấu tiếng Huyết Nguyệt quân chủ nhận thua. Mà bên ngoài, trọng tài mặc dù xem hiểu khẩu âm của hắn nhưng vẫn bất động. Đường Tam có thể nhìn ra được lai lịch lĩnh vực của Huyết Nguyệt quân chủ, vậy các trọng tài cấp độ thần cấp này sao lại không nhìn ra chứ? Với ám ma quân chủ tộc, cơ hồ tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều thấy ghê tởm. Mắt thấy đại miêu phản công thành công, trọng tài sao có thể cho dừng trận đấu vào thời điểm này? Chết trong trận đấu, cũng không vi phạm hứa hẹn của tổ đình. Ta sẽ thay các ngươi báo thù. Quan có đầu nợ có chủ, đi thôi. Thanh âm băng lãnh của đại miêu vang lên. Khi hai mắt hắn mở to thì đã tràn đầy sát khí cuồng bạo. Đại miêu rốt cuộc cũng chậm rãi rút ra trọng kiếm cảm vào mặt đất, khi hắn chỉ mũi kiếm về phía Huyết Nguyệt quân chủ, luồng hắc khí xung quanh hắn phát ra tiếng rít chói tai, hóa thành từng khuôn mặt màu đen điên cuồng phóng tới đối phương. Không. Huyết Nguyệt quân chủ gầm lên, nhưng không có ai ngăn lại một màn này. Vô số hắc khí xông vào trong cơ thể Huyết Nguyệt quân chủ. Toàn thân hắn lập tức bắt đầu xuất hiện từng nốt sần, tựa như có rất nhiều sinh vật muốn lao ra khỏi cơ thể hắn. Tất cả khí tức huyết sắc đều tràn vào trong cơ thể đại miêu và biến thành một bộ phận của sư hổ kim cương, nhưng tất cả hắc khí đều dung nhập vào trong thân thể của Huyết Nguyệt quân chủ. Hắc khí không ngừng xâm nhập cơ thể hắn, không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Hào quang hồng nhạt trên người đại miêu càng lúc càng trở nên diễm lệ, khí tức bản thân cũng không ngừng tăng lên. Trong chớp mắt này, dù là tu vi hay tinh thần lực của đại miêu đều lần lượt tăng lên trình độ cửu giai đỉnh phong, cơ hồ còn có chút áp chế không nổi. Thậm chí ngay cả đại miêu cũng không hoàn toàn biết được chuyện gì đang xảy ra với mình, lúc này trong lòng hắn tràn đầy sát khí mãnh liệt, thậm chí còn có một cảm giác muốn ghế chóc. Nhưng trong lòng hắn lại vang lên một thanh âm khác, vì sao phải ghế chóc? Vì thủ hộ chủng quần, vì thủ hộ tộc nhân mình muốn bảo vệ. Đây là mục đích hắn ghế chóc, không phải vì mục đích này. Hắn tuyệt sẽ không tùy tiện ghế người. Phốc phốc phốc phốc. Huyết sắc trên người Huyết Nguyệt quân chủ đã biến mất, một lần nữa trở về bộ dáng ám ma quân chủ ban đầu. Thân thể hắn dần phá toái, tự hồ đang bị vô số hắc khí ăn mòn, thân hình giống như băng tan, bắt đầu biến thành một chất lỏng màu đen tràn đầy tính ăn mòn. Đúng lúc này, đại miêu lại động, cương khí màu hồng nhạt từ thanh trọng kiếm bắn ra. Cương khí mang theo sát khí mãnh liệt quét tới, bao phủ đống chất lỏng kia. Cương khí hóa thành hỏa diễm, đốt cháy chất lỏng đen như mực. Bụi về với bụi, đất về với đất. Các ngươi đã báo được thù, nên đi thôi. Tất cả hung ác cùng hắc ám dần biến mất, chỉ còn lại sát khí ngập trời quanh quẩn xung quanh thân thể đại miêu. Cổ sát ý này dần thu lại vào trong cơ thể đại miêu, mà trọng tài đang lên đài tranh tài khi nhìn thấy hắn lại có cảm giác kinh ngạc. Đại miêu khiến trọng tài có cảm giác giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Sát ý mãnh liệt thu liễm vào trong cơ thể, nếu bạo phát ra thì sẽ có cảnh tượng như thế nào a? Khi tất cả cương khí màu hồng nhạt dung nhập vào trong cơ thể, tình trạng của đại miêu đã dần ổn định lại, trừ đáy mắt vẫn còn màu hồng thì sát khí quanh cơ thể đã biến mất. Trọng tài bây giờ mới nhớ tới chuyện tuyên bố đại miêu thu được thắng lợi, đồng thời tiến vào vòng chung kết. Mà lúc này, đại miêu chắc chắn là đối tượng bị mọi người chú ý. Hắn đã làm như thế nào? Sao hắn có thể thôn phệ được năng lượng lĩnh vực của Huyết Nguyệt quân chủ? Sau khi thôn phệ sẽ có chuyện gì xảy ra? Chuyện này không có đáp án, dù những cường giả cấp độ đại yêu vương cũng không rõ hiện tại đại miêu đang ở trong trạng thái như thế nào. Nhưng hắn đã thắng, trở thành một trong 16 tuyển thủ đứng đầu. Mà những tuyển thủ lọt vào top 16 đều có sắc mặt nghiêm túc. Rõ ràng đây là một đối thủ rất khó đối phó, ngay cả huyết tinh lĩnh vực của Huyết Nguyệt quân chủ cũng đánh bại. Hơn nữa nhìn qua hắn tự hồ còn thu được cái gì đó từ trên người Huyết Nguyệt quân chủ. Vậy, ở vòng chung kết tiếp theo, hắn sẽ có thực lực như thế nào? Đại miêu chậm rãi đi xuống đài thi đấu, mỗi một bước đều rất chậm, tựa như sợ dẫm phải kiến. Đường Tam đã đợi hắn ở dưới. Khi đi xuống bậc thang cuối cùng, nhìn thấy Đường Tam trước mặt, thần sắc đại miêu mới buông lỏng. Đúng lúc này, Đường Tam đưa tay phải lên, ấn vào mi tâm của đại miêu, cẩn thủ bản tâm. cẩn trọng giữ vững tâm tính bản thân. Một cổ khí lạnh trong nháy mắt chui vào trong mi tâm Đại Miêu, sau đó tiến vào tinh thần chi hải. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh đường tam. Audio truyện chấm .org. Chương 523, sát thần lĩnh vực. Sát khí ngập trời trong tinh thần chi hải dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng bắt đầu co vào phía trong mà dung hợp, không còn quấy nhiễu tâm tình của hắn nữa, màu hồng nhạt trong đáy mắt rốt cuộc đã dần biến mất. Trên mặt Đường Tam lộ ra vẻ vui mừng cùng tán thưởng, giơ ngón tay cái với Đại Miêu, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng đừng nghĩ, trước tiên hãy giữ vững bản tâm của ngươi, thu liễm lại tất cả sát khí, không được phóng ra ngoài, thử nghiệm khống chế bọn chúng. Ngay lập tức. Nói xong, Đường Tam gật đầu với Mỹ Công Tử. Trên người Mỹ Công Tử lóe lên ngân quang bao phủ ba người, ngay sau đó bọn họ đã ở trong khu vực chờ. Đại Miêu lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Nhìn hắn trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái minh tưởng, nụ cười trên mặt Đường Tam càng thêm đậm, Mỹ Công Tử truyền âm nói, ca, hắn bị sao vậy? Không sao chứ. Đường Tam cười nói, yên tâm đi, hắn đây là nhân họa đắc phúc, cũng có thể nói là cơ duyên của hắn. Nếu nói ở đây có một người hiểu rõ trạng thái của Đại Miêu, vậy thì đó chính là Đường Tam. Chỉ có hắn mới hiểu được trên người Đại Miêu xảy ra chuyện gì, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả Đại Miêu. Vậy trước đó trên đài thi đấu, Đại Miêu đã xảy ra chuyện gì? Đại Miêu chinh chiến nhiều năm ở đấu thú tràng thành Gia Lý, không biết đã gặp qua bao nhiêu đối thủ, chiến đấu bao nhiêu trận. Ở trên người hắn, vẫn luôn tích lũy sát khí. Bản thân sát khí cũng là một bộ phận lực lượng, có thể tính là lực lượng tinh thần. Khi hai đối thủ đối chiến, trong tình huống năng lực song phương giống nhau, thực lực ngang bằng thì một người thường xuyên ghế chóc, còn một người không có thì khi chiến đấu, người thường xuyên ghế chốc nhất định sẽ thắng. Đây chính là tác dụng của sát khí. Sát khí sẽ làm cho người ta khi chiến đấu sẽ không cố kỵ điều gì, bản thân nó cũng là một bộ phận tạo thành khí thế, để cho công kích càng thêm hung hãn. Sát khí trên người Đại Miêu chắc chắn đủ mạnh, và quan trọng hơn là, hắn ghế chốc vì trong lòng hắn có tín niệm, là vì tồn vong của chủng quần, là vì kéo dài sinh mệnh của tộc nhân. Vì vậy, dù hắn có sát khí mãnh liệt nhưng lại chưa bao giờ bị sát khí chi phối. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành sư hổ kiếm thánh. Trận chiến ngày hôm nay, Đại Miêu đối mặt với Ám Ma quân chủ, cũng chính là Huyết Nguyệt quân chủ lúc sau. Lực lượng của hắn đến từ ghế chóc, nhưng hắn ghế người để thu thập các thứ tiêu cực như huyết tinh, sát khí, oán hận. Tương tự, sát khí cũng là bộ phận quan trọng nhất trong huyết tinh lĩnh vực của hắn. Bị vây hãm trong huyết tinh lĩnh vực, Đại Miêu không ngừng tăng cường ý chí của mình, nói với mình vì sao lại ghế chóc. Không bị tâm tình tiêu cực bên trong huyết tinh lĩnh vực ảnh hưởng. Và trong các tâm tình tiêu cực này, chỉ có sát khí cùng hắn tương hợp. Khi thân thể Đại Miêu sắp thất thủ, nhưng tinh thần không thất thủ liền xuất hiện một trạng thái kỳ dị. Sư hổ Kim Cương chủ động thôn phệ những sát khí kia, bài xích các tâm tình tiêu cực khác cùng năng lượng bên ngoài cơ thể, điều này khiến huyết tinh lĩnh vực bị chia cắt. Hạch tâm của huyết tinh lĩnh vực dung hợp vào trong cơ thể Đại Miêu, hóa thành một phần lực lượng của hắn. Cho nên hắn mới ngập tràn sát khí và năng lượng ẩn trong cổ sát khí này đã thúc đẩy thực lực của hắn tăng lên. Mà các tâm tình tiêu cực khác cùng năng lượng bị mất khống chế đã phản vệ lại Huyết Nguyệt quân chủ, cho nên nó mới có thảm cục như vậy. Cuối cùng, các tâm tình tiêu cực kia bị Đại Miêu dùng sát khí và sư hổ Kim Cương luyện hóa, còn năng lượng trong oán khí vì phản vệ Huyết Nguyệt quân chủ mà được phóng thích. Đại Miêu chính vì vậy mà thắng tranh tài. Chiến thắng tranh tài. Đại Miêu đồng thời hấp thu một lượng sát khí khổng lồ hơn rất nhiều so với lúc đầu hắn có. Những sát khí này ngưng tụ trong cơ thể hắn, chính là sát khí thuần túy nhất. Nhưng bởi vì trước đó hắn cẩn thủ bản tâm, tâm trí kiên định nên mặc dù sát khí vây quanh hắn nhưng cũng không bị sát khí chi phối. Hắn sở dĩ hành động chậm chạp là vì đang không ngừng khống chế bản thân không để sát khí chi phối mà điên cuồng ghế chóc. Một khi mất khống chế thì rất phiền phức, hắn sẽ mất đi lý trí. Đường Tam vui mừng lại cao hứng là vì Đại Miêu có sát khí thuần túy và tâm trí đủ kiên định. Chuyện này đã làm hắn trong vô tình tu luyện được một năng lực kiếp trước của Đường Tam, có lẽ không thể cùng Đường Tam so sánh, nhưng đối với một chiến sĩ như Đại Miêu, năng lực này rất quý giá. Nó sẽ khiến Đại Miêu bước lên một cấp độ mới, chân chính đứng ở đỉnh phong. Năng lực này có tên gọi là sát thần lĩnh vực. Cảm nhận được Đại Miêu thu liễm sát khí, khóe miệng Đường Tam nhếch lên. Trước đó khi Đại Miêu dung hợp sát khí, trong lòng Đường Tam cũng có dự cảm, hắn dùng thần thức giúp Đại Miêu dẫn đạo sát khí dung hợp, cuối cùng tụ thành lực lượng của Đại Miêu. Nhưng đồng thời, Sát khí này cũng khơi dậy khí tức lĩnh vực trong thần thức, để hắn cũng dần có cảm ngộ về sát thần lĩnh vực sau khi trùng sinh đến thế giới này. Điểm mấu chốt làm Đại Miêu kiên định bản tâm là thủ hộ, còn hắn không phải cũng vì thủ hộ sao? Đường Tam vô thức nhìn về con người tuyệt mỹ bên cạnh, ánh mắt càng trở nên ôn nhu. Lúc có cường địch uy hiếp tới nàng, mình đối địch với toàn bộ thế giới thì có làm sao? Lúc này, Mỹ công tử đang chú ý tới Đại Miêu minh tưởng, không chú ý đến biến hóa trong mắt Đường Tam. Nàng nói, ngươi sao lại biết tất cả mọi chuyện? Đường Tam mỉm cười nói, ngươi có thể gọi ta là Bách Khoa Toàn Thư. Trận đấu kết thúc, không hề nghi ngờ là danh tiếng của Đại Miêu đã vang xa. Nhưng cũng bởi vì hắn thôn phệ lực lượng huyết tinh lĩnh vực dẫn đến sự không chắc chắn nên cho dù đã vào chung kết nhưng vẫn không có sứ giả hoàng giả nào đến trao đổi. Bọn họ phải nhìn xem, sau khi tiến vào vòng tiếp theo, Đại Miêu có thể tranh tài bình thường hay không? Tranh tài vẫn còn tiếp tục, kế tiếp chính là Mỹ công tử ra sân. Hiện tại mỗi tổ chỉ còn một, hai trận tranh tài, hôm nay căn bản chỉ tiến hành mỗi tổ một trận. Chuẩn bị xong chưa? Đường Tam hỏi Mỹ công tử. Mỹ công tử ngẩng đầu lên, có chút kiêu ngạo nói, đương nhiên. Trong mắt nàng có chiến ý mãnh liệt. Đường Tam cùng Đại Miêu lần lượt chiến thắng, tiếp theo chính là đến nàng, nàng làm sao có thể thua kém bọn họ. Dù phía sau nàng còn một đối thủ, còn mất hai trận đấu nữa mới đến được vòng chung kết, nhưng nàng có lòng tin vào bản thân. Cố lên! Chú ý an toàn! Đường Tam gật gật đầu với Mỹ công tử. Đại Miêu đang ở thời khắc mấu chốt. Đường Tam không thể rời khỏi hắn, cho nên Mỹ công tử tự mình đi về phía đấu trường, chuẩn bị ra sân. Mỗi một trận đấu hôm nay đều phi thường đặc sắc, thậm chí có thể nói là thảm khốc, đã xuất hiện tình huống lưỡng bại câu thương. Đối với các tuyển thủ được luân không, đây là tình huống họ muốn thấy nhất, nói không chừng không cần phải tranh tài liền có thể trực tiếp vào top 16, đây là chuyện tốt cỡ nào chứ? Mỹ công tử trầm mặt đứng ở khu vực chờ thi đấu, đợi đến lượt mình ra sân. Lòng của nàng dần ổn định lại, nội tâm có chiến ý mãnh liệt nhưng lại ngày càng tỉnh táo. Đồng bạn cường đại khích lệ nàng rất lớn, bản thân nàng có tính hiếu thắng, làm sao có thể thua kém đồng bạn chứ? Đường Tam cùng Đại Miêu đã vào top 16, hiện tại đến lượt nàng. Tổ thứ 9. Thanh âm trọng tài vang lên. Hai mắt Mỹ công tử sáng lên, sải bước đi lên đài thi đấu. Đường Tam dù thủ hộ bên người Đại Miêu, nhưng tâm của hắn đã đi theo Mỹ công tử lên đài. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện .org. Chương 524, không độ băng phong. Hai mắt Mỹ công tử nheo lại nhìn đối thủ bên kia. Đối thủ trận đấu cuối cùng của nàng là tuyển thủ tinh quái tộc, còn hôm nay vẫn là tuyển thủ yêu quái tộc. Khi nhìn thấy người này, con ngươi của nàng thoáng co lại. Đó là một nữ tử toàn thân tỏa ra khí tức thanh lãnh. Dung mạo xinh đẹp, nhìn qua lớn hơn Mỹ công tử khoảng 3, 4 tuổi. Nàng mặc quần dài trắng, có một cảm giác thanh lãnh như tuyết. Trước đó Mỹ công tử không nói với Đường Tam là, trong tổ thứ 9, đối thủ hôm nay của nàng mới là người mạnh nhất. Bởi vì nữ tử này đến từ Phượng tộc, nhưng không phải nhất mạch của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, mà là đại diện đến từ Băng Phượng Hoàng nhất mạch. Danh tiếng Băng Phượng tộc ở Thiên Vũ Đế quốc kém xa so với Hỏa Phượng tộc. Thực lực cũng có vẻ không bằng mà Đại Yêu Hoàng lại xuất hiện ở Hỏa Phượng tộc, Băng Phượng tộc không xuất hiện cường giả cấp độ Đại Yêu Hoàng, thậm chí trong lịch sử đều không có Đại Yêu Hoàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bộ tộc này không mạnh, bọn họ là số ít gia tộc chưa từng xuất hiện Đại Yêu Hoàng nhưng được công nhận là huyết mạch cấp 1. Băng Phượng tộc nổi danh với băng phong vạn lý, xét về thanh danh và cấp độ huyết mạch đều vượt xa băng nữ tộc. Bọn họ là con cưng của băng nguyên tố, cùng Hỏa Phượng Hoàng như nước với lửa. Hỏa Phượng Hoàng cao cao tại thượng, lại có hoàng giả làm chỗ dựa, tự nhiên là áp chế Băng Phượng tộc đến mức xuống dốc. Nhưng dù sao cùng là Phượng tộc, Băng Phượng tộc cũng không bị ép đến mức diệt tuyệt. Cường giả trước mặt này chính là người đứng đầu thế hệ trẻ trong Băng Phượng tộc, được xưng là Băng Thiên Sứ. Mà các trận đấu trước, nàng không ngừng chiến thắng cường địch, cuối cùng đi đến ngày hôm nay. Đây không phải là trận cuối cùng ở tổ thứ 9. Nhưng từ thực lực mà nhìn thì lại là trận quyết định ai là người bước vào vòng chung kết. Tuyển thủ tinh quái tộc được luân không kia có nồng độ huyết mạch cùng thực lực đều không bằng Mỹ công tử và Băng Thiên Sứ. Tất nhiên, điều kiện trước tiên là các nàng ở trận này không lưỡng bại câu thương. Tranh tài bắt đầu. Nương theo tiếng trọng tài, chiến đấu chính thức bắt đầu. Trên người Băng Thiên Sứ phát ra ánh sáng như tuyết, phía sau mở ra đôi cánh trắng. Trong nháy mắt khi nàng triển khai, khí tức cực hàn cũng tỏa ra, bão tuyết ngay lập tức bao phủ đầy trời. Băng thiên sứ hiển nhiên đã nghiên cứu qua Mỹ công tử. Các trận trước Mỹ công tử cơ hồ đều cường thế chiến thắng, mà ở hạng mục thi đấu hai người, nàng cùng Đường Tam chiến thắng Long Phượng tổ hợp, quả thực là làm tất cả người xem chấn kinh. Khi biết rõ Khổng Tước yêu tộc am hiểu khống chế không gian, băng thiên sứ vừa lên đã không giữ lại chút nào, trực tiếp vận dụng năng lực khống chế cường đại, không tiếc tiêu hao lượng lớn lực lượng của bản thân cũng muốn chiếm được tiên cơ. Trong bão tuyết, mỗi bông tuyết đều có lực lượng cường đại, dù Mỹ công tử muốn truyền tống đến địa phương nào cũng sẽ được bão tuyết tẩy lễ. Tay phải Mỹ công tử cầm thiên cơ linh, ánh mắt bình tĩnh, từng bước đi về phía đối phương. Xung quanh cơ thể nàng có một vầng sáng bạc mờ ảo. Mỹ công tử đi về phía trước, mà khu vực bị bão tuyết bao phủ càng ngày càng lớn, và nó đang quét về phía nàng. Tuy nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Khi bão tuyết đi vào vầng sáng bạc xung quanh thân hình Mỹ công tử thì yên lặng biến mất, tựa như bị truyền tống đến một địa phương khác, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mỹ công tử tiếp tục tiến lên, không có ý muốn dừng lại, khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn. Mà bão tuyết kia dù có dữ dội đến đâu, chỉ cần tiến vào phạm vi ngân quang liền im lặng biến mất. Trên đài khách quý, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi kinh ngạc khi thấy một màn này. Hắn hoàn toàn có xác định, trước khi theo mình tới đây, cảm ngộ của Mỹ công tử về không gian tuyệt đối không đến trạng thái như hiện tại. Lúc này, nàng tựa như một cánh cửa không gian, vô luận cái gì tới đều bị không gian bên người nàng thôn phệ, căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến nàng, tựa như nàng không còn ở vị diện này vậy. Cũng lúc này, trong bão tuyết cũng có không gian chia cắt rất nhỏ, nhưng những nơi Mỹ công tử đi qua, vết nứt không gian đều khép lại. Ngân quang tỏa ra càng khiến nàng trở nên xinh đẹp hơn. Nhìn đến đây, Đường Tam ở dưới đài không khỏi tươi cười. Ở thế giới này, ngộ tính của nàng có hơn rất nhiều so với kiếp trước. Kể từ khi cùng mình học tập Thiên Chi Huyền Viên, nàng nắm giữ không gian cùng lý giải không gian đã lên một tầng cao mới. Mình giống như đã mở ra cho nàng một cánh cửa, để nàng bước vào một thế giới lĩnh ngộ khác. Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan đến thần khí trong tay nàng. Thần khí thuộc tính không gian hiếm đến cỡ nào, Đường Tam biết rất rõ, dù là ở trong thần giới cũng là một tồn tại phi thường trân quý. Thiên cơ linh là cầu nối để Mỹ công tử giao lưu với không gian, thông qua cây cầu này, nàng hòa hợp với không gian hơn, đồng thời cũng có tương tác và giao tiếp tốt hơn. Lúc này nàng dường như đã trở thành một phần của nguyên tố không gian, hoặc nên nói là sứ giả không gian, và nàng đã kiểm soát không gian ở mức độ mà mình muốn. Truyền thừa gia tộc hiện tại đã được nàng tiêu hóa hấp thu hết, hình thành lực lượng của riêng nàng. Đây là một thành tựu đáng nể, cũng là cơ sở vững chắc cho tương lai của nàng. Khi Mỹ công tử đến gần đối thủ với trạng thái như vậy, trong mắt băng thiên sứ đã hiện lên sự lo lắng. Nàng ta hít sâu một hơi, đập hai cánh, khiến cơ thể từ từ bay lên. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cánh của băng thiên sứ chuyển sang màu băng lam, sau đó đánh về phía trước, từng điểm sáng màu xanh lam lặng lẽ bay về phía trước. Mỗi điểm lam quang dường như đều ẩn chứa một tồn tại đặc thù, giống như một sinh linh băng tràn đầy linh tính. Hàng trăm lam quang bay lên, nhưng nơi nó đi qua, không gian tựa hồ đã đông kết. Không độ băng phong. Ở trạng thái nhiệt độ cực thấp này, tất cả các nguyên tố khác ngoại trừ băng nguyên tố đều trở nên chậm chạp, nguyên tố không gian cũng không ngoại lệ, đây chính là năng lực bản mệnh của băng thiên sứ. Mỗi điểm lam quang đều do huyết mạch chi lực của băng thiên sứ biến thành, tương đương là một giọt máu của nàng. Thi triển không độ băng phong khiến nàng tiêu hao phi thường lớn. Nhưng Mỹ công tử mang lại cho băng thiên sứ áp lực quá lớn, nàng không thể không bộc phát ở thời điểm này, nếu tiếp tục giằng co với Mỹ công tử, nếu bị đối phương lại gần thì không biết nàng ta sẽ phát ra công kích như thế nào. Hôm qua Mỹ công tử dùng thiên cơ linh ngạnh kháng mở ra một khe hở trên lốc xoáy phong hỏa của Long Phượng tổ hợp, sáng tạo một cơ hội cho Đường Tam làm nàng ấn tượng rất sâu. Mặc dù vết nứt không gian chỉ duy trì trong nháy mắt, nhưng đó chính là lốc xoáy phong hỏa của Long Phượng tổ hợp A. Lúc này đối mặt với không độ băng phong, rốt cuộc Mỹ công tử đã dừng bước, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngẩng lên, ba mảnh linh vũ trên thiên cơ linh tỏa ra quang mang màu bạc. Theo cử động của cánh tay nàng, một vòng tròn tinh diệu được vẽ ra. Đây là lần đầu tiên Mỹ công tử sử dụng Thiên Chi Huyền Viên trong chiến đấu, thậm chí trước trận đấu này, nàng đều không nghĩ tới sẽ sử dụng nó. Nhưng không biết vì sao, nương theo khí thế tích lũy được theo từng bước chân, khi đối mặt với công kích cực mạnh kia, nàng cơ hồ vô thức vẽ ra một cái vòng tròn. Vòng tròn xinh đẹp không có khuyết điểm, mọi thứ xung quanh dường như cũng xoay tròn theo nó, khiến cho Mỹ công tử nhìn càng hư ảo.

hơi kinh ngạc nhìn Đường Tam, ngươi dường như hiểu rất rõ năng lực này. Đường Tam mỉm cười, nói, ngươi có thể gọi nó là sát thần lĩnh vực. Ở trong sát thần lĩnh vực, tất cả năng lực của ngươi đều tăng lên, đồng thời có thể uy hiếp đối thủ. Nó cùng huyết tinh lĩnh vực trước đó Á Ma Quân chủ thi triển khá tương tự, nhưng càng thêm thuần túy, không nhiễm bẩn, cũng sẽ không phản vệ người sử dụng, nhưng nhất định phải cẩn thận, không nên để sát khí che mờ đôi mắt. Sát thần lĩnh vực. Cái tên thật hay. Ánh mắt Đại Miêu sáng lên, nhịn không được tán thưởng, nhiều khi ta cảm thấy ngươi không gì không làm được, không gì không biết. Đúng vậy. Mỹ công tử ở bên cạnh nhẹ gật đầu, đây cũng là cảm giác của nàng. Đường Tam cười nói, vậy các ngươi coi như ta toàn năng đi. Đi thôi, tranh tài của chúng ta đều đã kết thúc, có thể về rồi. Kết thúc rồi. Đại Miêu hơi kinh ngạc, ta minh tưởng lâu như vậy sao? Tranh tài của Mỹ công tử cũng kết thúc rồi. Đường Tam cười nói, ngươi đã bỏ qua một trận tranh tài đặc sắc. Phía sau nếu ngươi gặp phải nàng thì sẽ biết. Đại Miêu cười trừ, đừng. Hy vọng chúng ta đều không chọn trúng nhau là tốt nhất. Đường Tam nói, tiến vào top 16 thì thật khó nói. Top 16 chúng ta đã chiếm 3 vị trí, khả năng gặp nhau là không nhỏ. Đến lúc đó hãy tính tiếp. Hy vọng trận đầu tiên vòng chung kết không gặp nhau là được, còn kế tiếp thì mặc ông trời sắp xếp đi. 16 tiếng 8, khả năng bọn họ chọn trúng nhau còn nhỏ một chút, nhưng chờ đến 8 tiếng 4 thì khó mà nói. Không chừng, phía sau phải dùng thiên hồ chi nhãn để quấy nhiễu mới được. Tốt nhất ở gặp nhau ở trận bán kết. Ba người bọn họ sẽ có hai người tiến vào trận chung kết cuối cùng, đó chính là kết quả hoàn mỹ nhất. Bất quá, tranh tài vòng chung kết chắc chắn sẽ gặp phải đối thủ mạnh hơn. Khi Mỹ công tử tranh tài, Đường Tam đã quan sát một chút những trận khác, thật sự có đối thủ phi thường cường đại. Hơn nữa, không chỉ Mỹ công tử mới có thần khí. Đúng lúc này, mấy bóng người đi vào khu vực chờ. Sau khi bọn họ xuất hiện thì ánh mắt lập tức quét qua xung quanh. Lúc này khu vực chờ chỉ có vài tuyển thủ, nhìn rất trống trải, cho nên ánh mắt của bọn họ liền khóa chặt ba người Đường Tam, sau đó nhanh chân đi về phía bọn họ. Từ ánh mắt có thể nhìn ra, những người kia đang nhìn chằm chằm Mỹ công tử. Mỹ công tử nhìn Đường Tam khẽ cười, nói, đi thôi. Không đợi mấy tên sứ giả hoàng giả tiếp cận, ngân quang trên người Mỹ công tử lấp lóe, cuốn theo Đường Tam cùng Đại Miêu, trong chớp mắt đã biến mất. Kỹ năng dẫn người truyền tống của Mỹ công tử ngày càng thành thạo, mặc dù không tới thần cấp nên chưa thể truyền tống cự ly xa nhưng cũng hoàn toàn có thể thi triển trong nháy mắt. Ra ngoài sân thi đấu, Đại Miêu nói, ta đi trước một bước. Ta muốn trở về vững chắc một chút cái gọi là sát thần lĩnh vực. Các ngươi từ từ đi. Nói rồi, Đại Miêu nhanh chân bỏ chạy, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt của Đường Tam và Mỹ công tử. Hắn là người từng trải, làm sao có thể không nhìn ra tâm ý của Đường Tam đối với Mỹ công tử, chính là một tên trọng sắc khinh bạn. Có thể nhìn ra từ chuyện cùng nàng tham dự thi đấu hai người được không? Hơn nữa Mỹ công tử không ngừng chiến thắng đối thủ, chuẩn bị vào vòng chung kết đã khiến Đại Miêu coi trọng nàng hơn. Nữ tử cường đại như vậy cũng không thấy nhiều. Nhìn thấy Đại Miêu đi rồi, Mỹ công tử mới nhìn Đường Tam nói, ca, cảm ơn ngươi. Đường Tam cười nói, ta đã thề thần phục ngươi, còn có cái gì phải cảm tạ đâu. Ngươi thế nhưng là chủ thượng của ta. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, nói, chủ thượng cái gì, ngươi cũng thật là, huyết thể có thể tùy tiện phát sao? Đường Tam bất đắc dĩ nói, nếu không phát thệ phụ thân ngươi có thể tha cho ta sao? Không có việc gì, đây vốn là ta tự nguyện. Từ lúc bắt đầu, ta mãi mãi cũng không có khả năng phản bội ngươi. Mỹ công tử cười nói, vậy sau này ta làm thành chủ, liền phong ngươi làm phó thành chủ. Đường Tam lắc đầu nói, thế thì không cần. Ngươi để ta làm thiếp thân thị vệ là được rồi, ở bên cạnh bảo vệ ngươi là được. Mỹ công tử hiển nhiên không có hiểu được hàm ý trong lời hắn, đây không phải là ủy khuất cho ngươi sao? Đường Tam cười nói, ủy khuất chỗ nào chứ? Bây giờ ngươi đi đâu? Quay về chỗ ở. Mỹ công tử đang muốn nói cái gì thì nghe được một thanh âm quen thuộc, chúng ta về trước. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Hai người quay lại nhìn thì thấy Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đường Tam trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, vị này sao lại tới rồi? Lúc này, ánh mắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương rất phức tạp. Hắn đi đến bên cạnh hai người, gật đầu với Đường Tam, sau đó vung tay lên,

hàng nghìn ngân quang làm cho không gian xung quanh chồng chất, hóa thành một vầng sáng lớn nở rộ ra phía ngoài. Lúc này, Mỹ Công Tử và Đường Tam tuy hai mà như một, lực lượng không gian kinh khủng thậm chí làm thiên địa đổi sắc. Ở phía đối diện, hai cường giả hỏa thuộc tính đã bùng cháy, một hỏa trụ to lớn và long diễm điên cuồng phun về phía bọn họ. Mỹ Công Tử nhẹ nhàng huy động thiên cơ linh trong tay, cánh cửa không gian hư ảo lần lượt mở ra, khi hỏa trụ đánh tới đều bị cánh cửa không gian thôn phệ, không biết bị truyền tống đến địa phương nào. Dù hỏa diễm mạnh đến cỡ nào thì phải trúng đối thủ mới bộc phát được uy lực, nhưng lúc này, đứng trước cánh cửa không gian không ngừng mở ra, hỏa diễm không có chút đất dụng võ nào. Một bên là tầng tầng lớp lớp cánh cửa không gian màu bạc, một bên là hỏa trụ to lớn, chiến trường trên không trung vô cùng chói mắt, làm cho người xem hoa mắt thần mê. Hai cánh khổng tước đã biến thành màu bạc, hòa với đôi kim sí của Đường Tam, vàng bạc song sắc bắn ra hào quang óng ánh. Lúc này Mỹ Công Tử có cảm giác vô cùng tuyệt vời, đó là cảm giác khống chế trước nay chưa từng có, dường như toàn bộ không gian trên thế giới này đều ở trong bàn tay nàng. Cùng việc liên tục đóng mở cánh cửa không gian, nàng khống chế lực lượng không gian ở cấp độ này càng thêm thuần thục, nương tựa theo thiên cơ linh, những phần không gian bị hỏa diễm bóp méo không ngừng được cánh cửa không gian kéo trở về như ban đầu. Luận tiêu hao, tốc độ tiêu hao của Mỹ Công Tử cùng Đường Tam thấp hơn so với đối thủ điên cuồng bộc phát công kích. Cánh cửa không gian mở ra, công kích của đối phương bị truyền tống đi mà không phải là phản kích. Hỏa trụ bị truyền tống kia bộc phát ở phía chân trời, hóa thành một trận hỏa vũ mà tiêu tán. Tuyển thủ Hỏa Long tộc dự cảm nếu tiếp tục như vậy thì bọn hắn sẽ tiêu hao đến bại, thế là nàng ta đập hai cánh, đánh tới Đường Tam cùng Mỹ Công Tử. Đường Tam khẽ mỉm cười, hắn không sốt ruột chút nào, có thể cõng Mỹ Công Tử lâu hơn một chút là chuyện tốt đẹp đến nhường nào a. Coi như bây giờ có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, nhưng hắn không muốn. Hơn nữa để Mỹ Công Tử trong trạng thái này lâu hơn một chút cũng tốt, sẽ trợ giúp nàng lý giải không gian sâu sắc hơn. Kim sí kéo theo hai cánh khổng tước, Đường Tam phi người lên, tiếp tục bay lên cao, trong chốc lát đã kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Long tộc tuy mạnh, nhưng nói tới tốc độ phi hành, ở đồng cấp thì không thể so sánh với kim sí đại bằng điểu. Hơn nữa, dù Đường Tam không bay, chỉ cần không tiến vào phạm vi hỏa diễm thì Mỹ Công Tử vẫn có thể truyền tống. Hai bên giằng co bằng phương thức truy đuổi chiến. Hỏa Long thăng thiên, mang theo khí thế lẫy lừng cùng hỏa trụ chói mắt, không ngừng truy kích Đường Tam cùng Mỹ Công Tử. Mà bên này, Đường Tam phụ trách phi hành, Mỹ Công Tử phụ trách không ngừng mở ra cánh cửa không gian, truyền tống hỏa trụ đi. Chiến đấu giữa hai bên thực sự rất đặc sắc. Trước đó Tam Ngũ tổ hợp từng người đều chiến đấu cứng đối cứng, nhưng bây giờ lại dung hợp hai người, thi triển chiến thuật tiêu hao. Hai tay Đường Tam ôm sát Mỹ Công Tử, bay ngang bay dọc trên không trung, Mỹ Công Tử thì không ngừng trải nghiệm lực lượng không gian cấp thần, cảm ngộ không gian và dẫn động không gian. Hai trận tranh tài bên cạnh vì bọn họ mà bị ảnh hưởng. Đài thi đấu có đường kính 200 mét, nhưng khi bọn họ lên không trung, phạm vi phi hành đâu còn nằm trong 200 mét đó, khiến hai trận kia chỉ được tiến hành trên đài thi đấu, không được lên không. Lên trên đối đầu với bọn họ. Đừng đùa, đây chính là Long Chi Hoa cùng Tam Ngũ tổ hợp. Dù là hỏa diễm hay cánh cửa không gian, có cái nào dễ đối phó. Song phương không ngừng truy đuổi, không ngừng thôn phệ hỏa diễm, trong nhất thời không thể phân thắng bại. Ca, ta làm thế nào để trói buộc bọn họ? Tinh thần lực của ta có chút theo không kịp. Mỹ Công Tử vừa mở ra cánh cửa không gian vừa thấp giọng nói với Đường Tam. So về tiêu hao, đúng là bọn họ bên này chiếm tiện nghi, nhưng hiện tại Mỹ Công Tử đang khống chế lực lượng không gian cấp thần. Đường Tam có thể tăng phúc huyết mạch chi lực nàng, nhưng không thể giải quyết vấn đề tinh thần lực, trừ phi hắn vận dụng thần thức, nhưng điều đó rõ ràng là không được. Mỗi lần ngươi mở ra cánh cửa không gian đều là một tọa độ mới, tại sao không thử kích hoạt chúng đồng thời, một lần là xong. Mặc dù Đường Tam rất muốn được tiếp tục cõng Mỹ Công Tử, nhưng vẫn phải cân nhắc đến khả năng chịu đựng của nàng, cũng không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Đồng thời dẫn động. Mỹ Công Tử sửng sốt, ý ngươi là. Nàng vừa nói nhưng hành động đã triển khai, thiên cơ linh trong tay mang theo ngân quang, một màn kỳ dị lập tức xuất hiện. Những cánh cửa không gian hư ảo khác lặng yên xuất hiện, những cánh cửa không gian đã từng được mở ra và sử dụng trước đó cũng xuất hiện. Lập tức, mấy trăm cánh cửa không gian cứ như vậy xuất hiện trên không. Hỏa nguyên tố nồng đậm không gì sánh được trong không khí giống như tìm được mấy trăm lỗ thoát nước, biến mất cực nhanh, khiến cho hào quang màu đỏ rợp trời giảm xuống, nhiệt độ cũng giảm mạnh. Tuyển thủ Hỏa Long tộc cảm thấy không ổn, miệng phát ra tiếng long ngâm cao vút, hai cánh toàn lực vỗ, vọt tới một cánh cửa không gian. Thiên cơ linh vũ động, hóa thành một quang mang màu bạc, ngân quang quấn quanh, mang theo vài phần hương vị thiên chi huyền viên. Các tọa độ được lưu lại khi mở ra cánh cửa không gian trước đó được thiên cơ linh dẫn đạo, mỗi một tọa độ đều xuất hiện chính xác ở vị trí tương ứng trên toàn bộ chuỗi. Kết nối. Những cánh cửa không gian hư ảo bị hỏa long đụng nát, bị hỏa diễm của tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc thiêu đốt đến vỡ tan, nhưng lại có càng nhiều cánh cửa không gian hơn đang chờ phía sau. Lực lượng không gian cường đại đã tạo ra nhiều lớp khống chế, khiến cho hai cánh hỏa long cứng nhắc, không còn cách nào vỗ được nữa. Bọn họ liều mạng giãy giụa, cánh cửa không gian thi nhau phá toái, nhưng không thể ngăn cơ thể của họ từ trên trời rơi xuống. Sắc mặt Mỹ công tử có chút tái nhợt, cho dù được Đường Tam phụ trợ, lần khống chế này làm nàng tiêu hao lớn cả tinh thần lực và huyết mạch chi lực nên xuất hiện tình huống hư nhược. Nhưng cũng ngay lúc này, một cổ lực lượng kỳ dị từ trong người Đường Tam dâng lên. Không gian và thời gian xung quanh trong chớp mắt này trở nên êm dịu và yên bình. Trước đó bởi vì song phương chiến đấu va chạm mà không gian tổn hại trong nháy mắt đã phục hồi như cũ, Mỹ công tử cũng cảm thấy nguyên tố không gian mang theo một năng lượng kỳ lạ tràn vào cơ thể mình, khiến cho nàng cảm thấy thoải mái. Ngân quang trên thiên cơ linh bắn ra, không gian trói buộc được tăng cường. Oanh! Một tiếng, hai tuyển thủ long chi hoa nặng nề đập xuống mặt đất. Long tộc có hình thể khổng lồ. Trọng lượng lớn nên dù có hai tuyển thủ có lực phòng ngự mạnh cũng tạo ra một cái hố lớn trên đài thi đấu, ngã một cái thất điên bát đảo. Mỹ công tử rất muốn hỏi Đường Tam lực lượng vừa rồi là gì thì đã thấy Đường Tam đập hai cánh, kéo hai người hạ xuống mặt đất. Vì kim sĩ đại bằng điểu có năng lực phi hành cường đại, cơ hồ trong nháy mắt hai người đã tiếp đất. Đường Tam liền đi tới trước mặt tên liệt dương hoa tinh tộc vì chấn động mà đen mặt. Đường Tam vỗ ra một chưởng nhẹ nhàng mà mọi người rất quen thuộc và chú ý. Tên liệt dương hoa tinh tộc lập tức run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó từng đóa hoa lớn héo rũ, tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc trở về hình dạng con người, giãy dụa đầy đau đớn. Cùng lúc đó, Mỹ công tử sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tay phải dùng thiên cơ linh điểm lên đầu tuyển thủ hỏa long tộc, lực lượng không gian bắn ra, trực tiếp trói chặt đầu đối phương. Tranh tài kết thúc.